Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 664, chương 664, người nhập cư trái phép. 100 tỷ một tấm vé tàu. Nàng vẫn đúng là dám dở công phu sư tử ngoạm a. Lý Huyền Dạ buồn bực không thôi. Coi như đánh bẻ gãy. Hai tấm phiếu cũng cần 100 tỷ kim tệ. Lý Huyền Dạ hiện tại tài sản miễn cưỡng giao nổi. Nhưng một khi mua vé tàu, Lý Huyền Dạ liền muốn trực tiếp khôi phục thành bần nông giai cấp. Hoàng Hy nói rằng, Huyền Dạ ca ca, người không phải có biện pháp có thể giúp ta ẩn náu lên sao? Như vậy chúng ta chỉ cần giao một người vé tàu là đủ rồi. Này cũng có thể, có điều ngươi xác định ngươi người bạn này đáng tin sao? Ta cùng Tùm trước đây là ở vạn giới tinh không trên lưới nhận thức. Nàng làm người phóng khoáng trượng nghĩa. Ở toàn bộ tầng 4 bên trong đều có không tệ danh tiếng. Chỉ cần trả tiền, mặc kệ là vấn đề nan giải gì nàng cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Lén qua đi thần vực cũng chỉ là nàng sản nghiệp một phần. Nàng trang chủ là đầu cơ di tích. Buôn bán súng đạn cùng hạn chế cấp tài liệu luyện khí. Nghe tới rất châu bò dáng vẻ a. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng cái này gọi Tùm đầu rắn. Hoàng Hy lập tức đi liên hệ tới. Rất nhanh sẽ hưng phấn nói. Huyền Dạ ca ca, vé tàu đã mua đến. Chúng ta vận khí không tệ. Vừa vặn đêm nay thì có một tốp đi hướng về Hỏa Phượng Thần vực thuyền hàng. Tùm còn sẽ đích thân cùng thuyền. Có nàng ở, tính an toàn thì càng thêm có thể dựa vào. Lý Huyền Dạ thống khoái thanh toán xong 50 tỷ kim tệ. Ngay ở trước mặt Hoàng Hy nhỏ cùng đề cử trước mặt. Đương nhiên nhất định phải biểu hiện tại nam nhân tiêu tiền như nước bá đạo một mặt. Xoay người chớp mắt, Lý Huyền Dạ lệ rơi đầy mặt. Màn đêm buông xuống, Lý Huyền Dạ độc thân xuyên Việt tầng khí quyển đi tới tinh không chi hạ. Rất nhanh sẽ có một chiếc không đáng chú ý thuyền hàng xuyên Việt hư không mà tới. Thuyền hàng ở Già Lam giới vực ngắn ngủi dừng lại không tới 10 giây. Liền mang theo Lý Huyền Dạ cùng nhau biến mất ở thâm thúy bầu trời đêm lợi. Thuyền hàng tầng dưới chót một gian âm u bên trong gian phòng một người mặc màu đen áo da bó người. Vóc người cao gầy chân dài đáng chú ý. Rất có vài phần nữ vương ngự tỷ khí chất tiểu tỷ tỷ xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Chính là Hoàng Hy nói tới Tùm. Lên thuyền của ta, phải nhớ cho kỹ ba đầu quy củ. Không nên lộn xộn, không cần loạn xem, không nên nói lung tung. Ai không đồng ý xảy ra vấn đề. Bổn cô nương khái không chịu trách nhiệm. Nghe hiểu sao? Tùm ánh mắt vô cùng sắc bén. Không giống với bình thường nữ lưu hạng người. Trên người nàng có một luồng một mình chống đỡ một phương bá đạo. Không nhịn được cũng làm người ta có quỳ bái chi tâm. Thực lực của nàng cũng phi thường mạnh mẽ. Đạt đến thiên đạo trung vị tam giới. Lý Huyền Dạ mỉm cười nói. Tùm tỷ xin yên tâm. Ta gặp tuân thủ quy củ của ngươi. Đừng gọi ta tỷ, phải gọi ta thiên thiên cô nương. Tùm tú trừng mắt. Lý Huyền Dạ xương đều xốp. Quả nhiên vẫn là ta yêu tha thiết ngự tỷ thuộc tính là nhất mất hồn a. Tùm rất nhanh sẽ rời đi. Lý Huyền Dạ cũng về tới chính mình bên trong căn phòng nhỏ. Đây là kẹp ở nhà kho ở giữa một cái nhỏ kẽ hở không gian. Là thần văn sư cao thủ sáng tạo đi ra bỏ túi tiểu thế giới. Tính bí mật rất tốt. Bình thường sẽ không bị người phát hiện. Vấn đề duy nhất, không gian nhỏ một chút. Hơn nữa người vẫn rất nhiều. Chuyến này ngoại trừ Lý Huyền Dạ ở ngoài. Còn có 13 tên người nhập cư trái phép. Nữ có nam có vừa già có ít. Lớn tuổi nhất một cái phẳng phất chỉ nửa bước đều bước vào trong quan tài. Lớp ít nhất là một cái chỉ có 8, 9 tuổi tiểu nha đầu. Bị ôm ở nhất quý phụ nhân trong lòng. Ánh mắt của mọi người đều rất cảnh giác. Đại gia hiển nhiên đều không có lẫn nhau bắt chuyện ý nghĩ. Từng người bảo vệ chính mình trận địa. Chuẩn bị ở sau đó 15 ngày lợi một câu nói đều không nói. Đi hướng về Hỏa Phượng Thần vực không dùng đến thời gian dài như vậy. Nhưng chiếc này thuyền hàng ven đường cần muốn tiến hành mấy lần trung chuyển. Còn cần nhét vào hàng hóa. Tiếp thu thần quan kiểm tra. um tùm trong lúc này còn phải không ngừng hoạt động, khơi thông quan hệ, trên dưới chuẩn bị. 50 tỷ một tấm vé vào cửa tuyệt đối không phải tưởng tượng dễ kiếm như vậy. Lý Huyền Dạ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Chỉ cần có thể thưởng chính mình an toàn đưa đến Hỏa Phượng Thần Vực là được rồi. Hắn giờ khắc này ý thức tiến nhập tư nhân trong không gian. Chính vui vẻ mở ra bảo dương đây. Hơn 30 bảo dương. Các chủng loại hình hầu như đều có. Có thể coi là có thể làm cho Lý Huyền Dạ cố gắng quá một cái nghiện. Lý Huyền Dạ trước hết vừa ý. Tự nhiên là nhất thử thách nhân phẩm tùy cơ bảo dương. Keng. Mở ra tùy cơ bảo dương. Thu được nói thật búa. X1 nói thật búa. Dùng cây búa gõ đối phương đầu. Ép buộc đối phương nói ra lời nói thật lòng. Cái gì ngoạn ý a? Lý Huyền Dạ nắm lên cây búa liền ném lên mặt đất. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Tiếp tục. Keng. Mở ra tùy cơ bảo dương. Thu được người Saiya 3 đoạn huyết thống tăng lên thẻ X1 ta đi. Này thứ tốt a. Lý Huyền Dạ không nói hai lời trực tiếp dùng. Người Saiya huyết thống trực tiếp tiêu thăng đến đoạn thứ 3. Có thể tiến hành 3 đoạn biến thân. Lý Huyền Dạ lúc này thí nghiệm một hồi hiệu quả. 3 đoạn biến thân trạng thái. Lý Huyền Dạ đỉnh cao sức chiến đấu trong nháy mắt vọt lên gấp đôi. Vượt qua 40 vạn. Lợi hại. 3 đoạn người Saiya huyết thống quả nhiên là ngưu bức a. Hơn nữa, sau khi biến thân tạo hình tướng làm phong cách. Lực uy hiếp 10 phần. Thừa dịp nhân phẩm vẫn được. Lý Huyền Dạ tiếp tục mở 7-8 cái bảo dương. Thu hoạch vẫn tính phong phú. Nhưng không là chính hắn có thể dùng tới đồ vật. Bất chi bất giác. Lý Huyền Dạ ở không gian nhỏ hẹp bên trong đã đợi thời gian 7-8 ngày. Hắn có thể mơ hồ cảm giác trời ngoại giới nguyên khí đất trời chính đang phát sinh kịch biến. Đó là một loại không nói được cảm giác kỳ diệu. Phảng phất chỗ ở mình không gian phát sinh một lần tiến hóa. Tiến nhập một cái hoàn toàn mới. Cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt mới lĩnh vực. Rốt cục đến thần vực. Một người trẻ tuổi mừng rỡ như điên kêu to lên. Hắn nhìn bề ngoài xấu xí. Nhưng cũng hữu thần văn 25 giai thực lực. So với Lý Huyền Dạ cảnh giới cao hơn nữa gia cấp 5. Tên kia trước sau nhắm mắt dưỡng thần ông lão nói rằng. Tiến vào nhập thần vực chỉ là bước thứ nhất. Đón lấy còn phải đối mặt thần quan kiểm tra. Đây mới là nguy hiểm nhất. Một khi bị phát hiện. Chúng ta đối mặt nhẹ nhất kết quả đều là bị trục xuất thần vực. Vạn đụng vào trên một cái nào đó tính khí nóng nảy thần quan. Tại chỗ đem chúng ta nghiền nát cũng không phải là không thể được. Lý Huyền Dạ hỏi. Lão tiên sinh. Ngài không phải lần đầu tiên phát cáu Phượng Thần Vực đúng không? Những người khác cũng đều nhìn. Về tên kia ông lão tóc trắng. Mọi người hiển nhiên đều rất Lý Huyền Dạ giống nhau là lần đầu lén qua đi thần vực. Đối với không biết tất cả vẫn là cảm thấy vô cùng gấp gáp thấp thỏm. Nếu có cái có kinh nghiệm tiền bối chỉ điểm. Nhất định sẽ an tâm không ít. Ông lão nhẹ ho hai tiếng. Nói. Bất mãn chư vị. Lão hủ đây đã là lần thứ 8 phát cáu Phượng Thần Vực. Mọi người sững sờ. Này lão tiên sinh. Thật có tiền a, 100 tỷ một tấm vé tàu. Đến 8 lần. Đây không phải cường hào cái gì là cường hào. Lão tiên sinh tới nơi này là có cái gì đặc biệt mục đích sao? Lý Huyền Dạ tiếp tục hỏi. Ông lão trong con người né qua một tia mãnh liệt chờ đợi. Leng keng mạnh mẽ nói rằng. Lão hủ 8 lần nhập thần vực. Chính là cầu lấy một hồi phi thăng tạo hóa. Lý Huyền Dạ định nhãn vừa nhìn. Phát hiện người lão giả này tuy rằng khí tức thường thường. Nhưng là một tên thần văn 49 cấp đỉnh cấp thần văn cường giả. Giờ mới hiểu được mục đích của hắn. Thần văn vào thiên đạo. Khó. Có người trả giá một đời nỗ lực tâm huyết. Cũng khó cầu chính quả. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.